Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhì à, để hai anh con an nghỉ nhé. Con ngoan đừng khóc nữa đờ si cô. Ông nội cô bé ân cần đi lên đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của cô cháu gái. Không, cô ai hiểu đờ si hết. Có ai hiểu con đau như thế nào cô, nói đi. Ân chăm con từng thìa cháo, muỗng cơm, ân cho con biết thế nào là hạnh phúc, ân uốn nắn con từng lời ăn tiếng nói đang nằm kia. Nằm trong quan tài, có ai hiểu đờ si cô, có ai hiểu đờ si sự mất mát của con to lớn đến nhường nào khi mà cả hai cùng đi cô nói một lời. Nói đi, tại sao hai anh con lại bỏ con, Nhi vùng đứng dậy hét lớn, nước mắt vẫn tuôn rơi lã chã. Đau lắm, Nhi khó thở, trái tim như bị ai bóp nghẹn vậy. Nhi không ngừng gào thét và khóc, đau đớn, tuyệt vọng, sụp đổ, tất cả mất hết rồi. Quảng cáo, ngày đưa linh cữu của Vũ và Kỳ vào lòng đất là một ngày mưa. Một phần vì thi thể 2 nanogram cô còn nguyên vẹn, một phần dù sao 2 nanogram cũng sinh đôi nên Bạch Gia quyết định chôn chung 2 nanogram. Nhi đứng dựa vào ba lặng lẽ nhìn ông ta chôn quan tài xuống hố. Nước mắt cô ngừng tuôn rơi khi nghĩ đến việc mình đã mất hai anh mãi mãi. Phải đến cả tuần cô bé cô ăn gì rồi nên sắc mặt Nhi tái xanh đi trông thấy, sức đứng còn cô có. Bất chợt Nhi chạy ra mưa quỳ xuống bia mộ hai anh trai, đôi tay cô ngừng đập lên đó đến rớm máu. Em cô tin đâu, anh tỉnh lại đi mà. Đừng bỏ em một mình, em chưa trả hết ơn nghĩa cho anh mà. Đừng lặng im như thế. 2 nanogram cô chăm sóc cô ở cạnh em nữa sao? Nhi lại khóc, mưa hòa quyện cùng nước mắt và máu. Phải chăng ông trời cũng đang khóc? Một cô khí u ám bao trùm. Chợt khuôn mặt Nhi đanh lại, đôi mắt sắc lẹm ánh lên vài tia nhìn chết chóc, cô bé áp tay vào tim mình thề độc trước bia mộ. Em thề sẽ giết những kẻ gây ra cái chết cho hai anh. Sẽ tế hai anh bằng máu của chúng, lót đường cho hai anh xuống suối vàng bằng xác của chúng. Quảng cáo, cách chương.